Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 698, bái kiến Nghiêm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Lý đại nhân thông bẩm. Chu Bình An chắp tay hướng Lý Xuân Phương nói cảm ơn. Tử hậu cùng ta cần gì khách khí. Thủ phụ ở bên trong chờ ngươi. Ngươi mau vào đi thôi. Lý Xuân Phương khẽ lắc đầu cười nói. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Lần nữa hướng Lý Xuân Phương chắp tay. Sau đó sửa sang lại nghi biểu. Cất bước hướng Nghiêm Tung làm việc căn phòng đi vào. Mặt học hậu tiến Chu Bình An. Bái kiến thủ phụ đại nhân. Chu Bình An đi vào căn phòng. Không nói hai lời liền hướng đang ngồi phương hướng khom lưng trường ấp hành lễ. Miệng xưng mặt học hậu tiến. Trên mặt đống làm ra một bộ cung kính có thêm thần sắc. A, tử hậu tới. Không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Đang chỗ ngồi đoan tọa Nghiêm Tung ôn hòa cười đứng dậy. Thái độ rất là hiền hòa. Giống như là nhà bên cạnh lão gia gia tựa như. Chính là, tử hậu, còn không mau mau đứng lên. Chúng ta Nghiêm đại nhân thưởng thức nhất ngươi loại này thiếu niên tài giỏi đẹp trai. Người đa lễ như vậy, chẳng phải là khách khí. Tiếp theo, một xa lạ nhưng lại có mấy phần quen thuộc thanh âm ở Chu Bình An đỉnh đầu vang lên. Tiếp theo liền có một đôi tay tương Chu Bình An đỡ dậy. Chu Bình An thuận thế đứng dậy. Lúc này mới ngẩng đầu lên quan sát căn phòng hết thảy. Đầu tiên đập vào mắt chung là đang chỗ ngồi đứng dậy đi tới Từ Mi Thiện Mục. Lão giả râu bạc trắng. Chính là Nghiêm Tung Nghiêm thủ phụ. Sau đó là bên người đỡ dậy bản thân. Ôn hòa chung mang theo nghiêm túc mặt chữ quốc trung niên quan viên. Chính là năm đó ở Ứng Thiên chủ trì khoa thi Triệu Văn Hoa. Hôm nay công bộ hữu thị lang. Thông chính ti thông chính sứ. Đa tạ thủ phụ. Đa tạ Triệu đại nhân. Chu Bình An chắp tay hướng Nghiêm Tung. Còn có Triệu Văn Hoa. Hành lễ nói tạ. Ngươi xem một chút ngươi. Nói thế nào nói xong. Lại đa lễ đứng lên. Triệu Văn Hoa đỡ Chu Bình An tay. Lại chuyển tới Chu Bình An trên vai vỗ một cái. Cười lắc đầu một cái. Được rồi. Cũng chớ đứng. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ta bộ xương già này. Cũng không giống như các ngươi người tuổi trẻ. Nghiêm Tung rất là hiền hòa. Cười điều khản một tiếng. Phất tay ý bảo Chu Bình An cùng Triệu Văn Hoa ngồi xuống nói chuyện. Vì vậy ba người phân chủ khách vào ngồi. Chu Bình An chủ động ngồi ở nhất đầu dưới vị trí. Đang ngồi ngay thẳng, ngồi một nửa ghế mặt tỏ vẻ cung kính. Kỳ thực, nhắc tới, ta cũng coi là tử hậu tọa sư. Sau khi ngồi xuống, Triệu Văn Hoa cười nói đạo. Nga, Văn Hoa, lời này hiểu thế nào? Nghiêm Tung đối với lần này khá cảm thấy hứng thú. Vuốt râu cười hỏi, a, nghĩa phụ có chỗ không biết. Năm trước nhậm chức nam trực đãi đề học quan điều tới Tứ Xuyên. Ta tiếp nhận đề học quan. Đề học nam trực đãi. Chủ trì thi hương. Cũng chính là năm ấy. Tử hậu phó Ứng Thiên tham gia thi hương. Nhắc tới. Thi hương trước khoa thi. Còn chính là ta khảo giáo tử hậu đâu. Triệu Văn Hoa cười giải thích đạo. Triệu Văn Hoa nhận Nghiêm Tung làm nghĩa phụ. Đây cũng không phải là bí mật gì. Cả triều văn võ đối với chuyện này mọi người đều biết. Triệu Văn Hoa đã sớm thói quen xưng Nghiêm Tung làm nghĩa phụ. Cũng không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Nghiêm Tung tuổi tác hơn 80. Cái này tuổi tác làm ra ra mình cũng đủ. Huống chi là phụ thân. Chu Bình An nghe vậy. Vì hơi ngẩn ra. Kỳ thực, nói tổng quát là như vậy. Nhưng nghiêm khắc nhắc tới. Không hề giống như Triệu Văn Hoa nói như vậy. Tọa sư, là cử nhân, tiến sĩ đối thi hương, thi hội quan chủ khảo tôn xưng. Nhưng là, năm đó Triệu Văn Hoa làm đề học quan, chẳng qua là chủ khảo thi hương trước khoa thi, mà phía sau thi hương quan chủ khảo cũng không phải là Triệu Văn Hoa. Năm đó quan chủ khảo là Hàn Lâm học sĩ Trương Đào cùng Vương Đạt hai vị học sĩ. Cho nên nghiêm khắc nhắc tới. Bản thân thi hương tọa sư cũng chỉ là Trương Đào cùng Vương Đạt hai vị học sĩ. Nhưng là, nói tổng quát, khoa thi cũng là thi hương một bộ phận. Triệu Văn Hoa chủ khảo khoa thi, cũng coi là tọa sư. Cho dù là Triệu Văn Hoa ngay trước Nghiêm Tung mặt nói như vậy đi ra. Nghiêm Tung lại là nhạc thấy Kỳ Thành dáng vẻ. Lúc này Chu Bình An cũng sẽ không để tâm chuyện lặt vặt. Làm cái gì tọa sư chi biện? Tọa sư liền tọa sư đi. Giận nhiều không áp thân. Lại không kém cái này một. Tính như vậy đứng lên. Mình ở Nghiêm Đảng chung thì có hai cái tọa sư. Một là thi hội lúc tọa sư Yên Mậu Khanh. Thứ hai miễn cưỡng coi như là thi hương lúc tọa sư Triệu Văn Hoa. Yên Mậu Khanh là Nghiêm Tung thủ hạ kiện tướng đắc lực. Triệu Văn Hoa lại là Nghiêm Tung nghĩa tử kiêm kiện tướng đắc lực. Hai người đều là Nghiêm Đảng đống lương thức cốt cán. À, thế nào cảm thấy mình là căn chính miêu hồng tiểu Nghiêm Đảng đâu? Chu Bình An ở trong lòng im lặng cười một tiếng. Bất quá, trên thực tế Chu Bình An cũng biết. Bởi vì tấu chương đạn hạc Triệu Đại Ưng một án. Nghiêm Đảng chúng nhân cái này sẽ đang hận bản thân tận xương đâu. Nhìn như Chu Bình An dài như vậy tâm lý hoạt động. Trên thực tế cũng bất quá là một giây mà thôi. Triệu Đại Nhân nói cực phải. Là Bình An thất lễ. Mong rằng chuộc tội cho ta. Học sinh Chu Bình An ra mắt tọa sư. Chu Bình An ngẩng đầu quét mắt Triệu Văn Hoa cùng Nghiêm Tung. Liền khẽ mỉm cười cáo lỗi đạo. Sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy. Chuẩn bị hướng Triệu Văn Hoa hành đại lễ. Ngươi xem ngươi. Ta bất quá đùa giỡn một câu. Ngươi còn tưởng thật. Triệu Văn Hoa lắc đầu a cười một tiếng. Thân thiết từ chỗ ngồi đứng dậy. Lễ hiền hạ sĩ đưa ra hai tay đỡ Chu Bình An cánh tay. Không có để cho Chu Bình An hạ lại hành đại lễ. Học sinh được tọa sự yêu ái. Khoa thi điểm làm một chờ thêm thượng. Phải lấy tiến thân thi hương. Một ngày vi sư. Cả đời vi sư. Học sinh lại sao dám quên. Mặc dù bị Triệu Văn Hoa ngăn lại. Chu Bình An hay là làm ra hành đại lễ tư thế tới. Trong miệng nói xong vi tâm thoại. Trên mặt là nghiêm trang bộ dáng. Cho dù ai nhìn cũng là một bộ học sinh giỏi tư thế. Người nha, có cái này tâm là đủ rồi. Cần gì phải câu nệ với những thứ này cả lễ tiết. Triệu Văn Hoa cười nói đạo. Thân thiết tương Chu Bình An kéo đến chỗ ngồi trước. Đè xuống Chu Bình An bả vai. Để cho Chu Bình An ngồi xuống. Một bộ ôn hòa sư trưởng bộ dáng. Nga, còn có bực này chuyện. Văn Hoa thế nào không có hướng lão phu nhắc qua. Nghiêm Tung nâng ly trà lên. Nhấp một miếng trà. Nhiều hứng thú nhìn hai người. Ngược lại hài nhi không phải. Sự tình phải đi năm. Ta đề học nam trực đãi. Vừa gặp thi hương. Làm thành đề học quan. Ta liền chủ trì khoa thi. Lúc ấy tử hậu nộp bài thi quá mức sớm. Ta mới gặp gỡ tử hậu. Còn tưởng rằng một cái như vậy tiểu thiếu niên lang là nhà nào huân quý quyên dám sinh đâu. Nghĩ thầm, chỉ sợ là cá không có chân tài thực học. Nể tình hắn còn trẻ. Suy nghĩ nếu như viết còn thành, liền cấp cá nhị đẳng tam đẳng thôi. Không nghĩ tới, thấy tử hậu thượng trình bài thi, lại làm cho ta quát mục tương khán. Tán thưởng không dứt, nhìn lại tử hậu một chỉ đồng mà thôi. Không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Sợ kỳ sớm phải đề thi câu trả lời. Liền lại hiện trường ra một đề khảo cứu tử hậu. Triệu Văn Hoa đứng dậy. Nâng bình trà lên vì Nghiêm Tung tục thượng nước trà. Chậm rãi vì Nghiêm Tung giảng thuật ban đầu khoa thi Chu Bình An cảnh tượng. Triệu Văn Hoa cấp Nghiêm Tung đảo hoàn trà sau. Lại xách theo bình trà đi tới Chu Bình An cùng trước. Chu Bình An vội vàng đứng dậy. Từ Triệu Văn Hoa trong tay nhận lấy bình trà. Vì Triệu Văn Hoa rót đầy nước trà. Sau đó mới rót cho mình một ly trà. Nga, ngươi ra hà đề. Nghiêm Tung hỏi. Phi lễ chi lễ. Sao vậy? Triệu Văn Hoa trả lời. Văn Hoa, ngươi là cố ý làm khó người. Nghiêm Tung cười lắc đầu một cái. Đối với khoa cử một đạo, Nghiêm Tung không thể quen thuộc hơn nữa. Khoa thi bất quá là đi một chút quá tràng. Triệu Văn Hoa ra cái này đề nan vượt qua. Nghĩa phụ trách lầm ta. Lúc ấy tử hậu bài thi quá mức ưu tú. Mà kỳ bất quá năm vừa mới 13 mà thôi. Ta cũng là tò mò kỳ tài. Cho nên khảo giáo. Nếu bài thi thật là ra tự hắn tay thoại. Bình thường đề khả thử không ra kỳ tài. Triệu Văn Hoa cười khổ giải thích đạo. Ân, tử hậu. Người lúc ấy là đáp lại như thế nào? Nghiêm Tung gật đầu một cái. Tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An hỏi. Quay đầu phụ, Bình An lúc ấy là trả lời như vậy. Cổ người lấy là vì lễ, mà ta kim tất từ chi, là chưa chắc hợp với cổ chi lễ cũng. Cổ người lấy là vì nghĩa, mà ta kim tất từ chi, là chưa chắc hợp với cổ chi nghĩa cũng. May nhờ hỏi là ta, nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã không nhớ lúc ấy trả lời. Chu Bình An có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Huống chi là bản thân lúc ấy đáp quá đề đâu. Lại vấn đề này đối Chu Bình An mà nói không có chút nào độ khó. Chu Bình An làm bộ suy tư hạ, liền đem lúc ấy trả lời hướng Nghiêm Tung thuật lại một lần. Thiện, Nghiêm Tung nghe xong, vuốt râu tán thưởng gật đầu một cái. Cách chương.